Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, học bổng, canh 1. Thế nào a, tu vi lại có tiến nhanh đi. Lý Trường Giang cười ha ha một tiếng, nói, ta chỗ này có chuyện tốt, sớm cùng ngươi nói một tiếng, bởi vì trường học chúng ta ra chuyện này, khó tránh khỏi lòng người lưu động, cho nên, ta dự định xử lý cái hoạt động. Yên tâm, việc này đối với ngươi mà nói là thật to chuyện tốt. Chuyện tốt, hoạt động, Tả Tiểu Đa đối với cái này biểu thị buồn bực. Trường học kiếm sống động có ta cái gì vậy? Thật là chuyện tốt sao? Ta thế nào ta cảm giác muốn bị hố? Bây giờ cách ngươi đột phá võ sĩ nào sẽ hết thầy cũng không có mấy ngày. Nhưng lại đột phá võ sư cấp độ, hoàn toàn coi là đột nhiên tăng mạnh, hơn xa bầy luân. Theo nói ngươi đột phá võ sư đằng sau, theo lệ hẳn là tiến vào võ sư ban, nhưng cân nhắc đến ngươi cấp tiến tốc độ thực sự quá nhanh. Cơ sở khó tránh khỏi hơi có vẻ yếu kém, cho nên mới để cho ngươi ngừng mấy ngày, thoáng mài rũa một chút lại tiến tinh hồn tháp. Lý Trường Giang nói, nhưng là ngươi cái dạng này tốc độ tấn cấp, nói thế nào đều là một cái cực tốt tấm gương, chấm ngoặc kép, tấm gương, điển hình. Nghe đến đó, Tả Tiểu Đa trên mặt đã khống chế không nổi lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Giống như nở hoa rồi một dạng, tâm hoa nộ phóng, ta thích nhất người khác khen ngợi ta. Tên tiểu nhân này đắc chí sắc mặt, để Lý Trường Giang khóe miệng co giật một chút, mới nói tiếp, ngoặc kép, kỳ thật lần này, còn có Lý Thành Long Long Vũ Sinh bọn người cùng ngươi một đạo tấn cấp. Nhân số không ít. Cho nên trường học vì thế chuẩn bị một lần ngợi khen cùng một cái toàn trường phạm vi hoạt động. Chủ đề tự nhiên là vì học viên thiên tài ban thưởng mà thiết kế. Chấm ngoặc kép, mà càng sâu một tầng hàm nghĩa, thì là vì trấn an các gia trưởng tâm. Đến lúc đó, tất cả học sinh phụ huynh đều sẽ bị mời tới tham gia. Làm lần này ngợi khen hạch tâm, cha mẹ của ngươi đương nhiên là quan trọng nhất mời đối tượng. Sẽ hàng trước nhất chỗ ngồi, dùng cái này, đến đốc xúc khích lệ, mặt khác học sinh càng thêm cố gắng tu luyện. Lý Trường Giang nói, ngươi xem coi thế nào. Tả Tiểu Đa mừng rỡ miệng đều không khép lại được, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Hiệu trưởng, ngài cứ việc an bài, nghĩ không ra ta Tả Tiểu Đa, vậy mà cũng có vì phụ huynh làm vẻ vang một ngày. Ha ha ha. Ta bên này nhất định hết sức phối hợp. Ngài nói thế nào tốt như vậy? Ta toàn nghe ngươi. Lý Trường Giang nói. Vậy liền định như vậy. Đến lúc đó, ta sẽ ở trên đài nói chuyện. Cường điệu khen ngợi tiến bộ của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể làm học sinh đại biểu nói chuyện. Nói chuyện tu hành kinh nghiệm còn có lý tưởng liền tốt. Tuyệt đối không nên nói mặt khác. Nhất là không cho phép quấy rối. Người biết được, ta hiểu, hoàn toàn minh bạch, Tả Tiểu Đa gật đầu như gà mổ thóc, yên tâm đi hiệu trưởng, trường học đối với học sinh bồi dưỡng, học sinh cả đời này cũng sẽ không quên, nhất là Hồ lão sư, cái kia trong lòng ta cùng ta mụ mụ một dạng địa vị, ta làm sao lại quấy rối đâu, tuyệt sẽ không, Hồ Nhược Vân vui mừng cười. Chờ ngươi đem phát biểu bản thảo viết xong, nhớ kỹ giao cho ta nhìn xem. Hồ Nhược Vân ân cần nói, người đứa nhỏ này, tâm địa là cực tốt, chính là yêu không che đậy miệng. Lần này chủ đề khích lệ thuyết phục, nếu là thương tổn tới những hài tử khác tâm coi như không xong. Yên tâm, không có vấn đề, Tả Tiểu Đa phanh phanh vỗ ngực, nói, Hồ lão sư. Ta diễn giải bản thảo nhất định trước cho ngài nhìn. Trước tiên cho ngươi xem. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai chính là... Chấm ngoặc kép. Lý Trường Giang lời nói một nửa liền bị Tả Tiểu Đa đánh gãy. Lý hiệu trưởng. Chuyện thứ nhất này. Có vẻ như vẫn chưa xong sự tình đâu. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một mặt u mê không hiểu. Còn có chuyện gì? Tả Tiểu Đa lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói. Hiệu trưởng, ngài nhìn a, ta cái này cũng chuẩn bị tấn cấp, nhưng là đến cái này võ sĩ ban ta thế nhưng là giao dòng dã 10 vạn khối học phí. Đã đem nhà ta vốn liếng cho móc rỗng, còn có cái kia 50 khối tinh hồn ngọc. Vậy cũng là vay nợ kiếm đến. Ta hết thảy ngay tại võ sĩ ban chờ đợi 3 ngày. Sau đó đã đột phá. Chấm ngoặc kép, dựa theo lẽ thường tới nói. Số tiền này là một cái học kỳ học phí. Cũng chính là cả nửa năm phí tổn a. Đến đâu nói cũng là đạo lý này a. Tả tiểu đa đẩy ra vò nát thành thật với nhau nói ra. Quá nhiều tiền a, cứ như vậy lãng phí. Cho nên ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang có chút tức giận. Người đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa thở dài thở ngắn. Nói, không có cách, nhà ta là thật nghèo a. Cha ta mỗi ngày vác bao đây, mẹ ta mỗi ngày mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang thở dài. Nói, trả lại cho ngươi đã giao nạp võ sĩ ban học phí. Kỳ thật đây vốn chính là dự định lui. Ngươi xác thực cũng chỉ lên 3 ngày liền đột phá. Nhân viên nhà trường thật là không còn mặt mũi thu cái này học phí. Ngươi cũng không cần lại bán thảm rồi. Tả tiểu đa tâm hoa nộ phóng. Ha ha, hiệu trưởng ngài nhìn a. Cái kia võ sư ban học phí có phải hay không có thể giảm miễn rơi đâu? Nếu như tính luôn võ sĩ ban đột phá, ta thế nhưng là không đến thời gian 10 ngày liền liên tục tấn thăng 2 cấp A. Chấm ngoặc kép, hắn dừng lại một chút để Lý Trường Giang tiêu hóa chính mình câu nói này. Mới nói tiếp, thiên tài như vậy sự tích, ta cảm thấy hiệu trưởng ngài hẳn là đại lực phát dương. Đây mới là trường học thực sự dạy học thành tích A. Dù là nói không có khả năng toàn miễn, coi như giảm miễn bộ phận cũng là tốt a. Liền ta loại này tư lịch thiên tài, cho dù là hiệu trưởng ngài ra ngoài cùng người thổi như bức. A, ý tứ của ta đó là, người cho dù là cùng trường học khác lãnh đạo nói đến, đó cũng là vô cùng có mặt mũi a. Lý Trường Giang trừng trừng mắt. Ngoặc kép, cái này cũng không tốt xử lý. Không có tiền lệ này a. Kỳ thật võ sư ban học phí không bao nhiêu tiền. Võ sư ban học viên tại củng cố một đoạn thời gian tự thân tu vi đằng sau, liền muốn bắt đầu chấp hành đơn giản một chút nhiệm vụ. Dùng cái này đem đổi lấy tài nguyên tu luyện a. Học phí bao nhiêu tiền đâu? Liền xem như chân muỗi, đó cũng là thịt a hiệu trưởng. Tả tiểu đa một mặt đau thương. Ngươi là không có qua nghèo thời gian a. Không biết nhà nghèo, một phân tiền hận không thể bẻ thành 8 cánh. Nhà ta cái kia nghèo, cha ta mỗi ngày khiêng tảng đá khiêng tê dại. Chấm ngoặc kép, miễn, cũng cho ngươi miễn. Lý Trường Giang đau đầu. Lần này không có yêu cầu khác đi. Ngài đừng có gấp, ta cái này còn có đoạn dưới đâu. Tả tiểu đa đáp ứng rất sung sướng. Mừng khấp khởi nói ra. Hiệu trưởng, ngài nhìn a, ta đột phá đến nhanh như vậy. Tấn thăng tốc độ không nói vô tiền khoáng hậu đi. Tối thiểu cũng là có thể nói tới đi ra. Liền ta chuyện này dấu vết. Điển hình, thiên tài. Không nên phát một chút học bổng a. Học bổng, Lý Trường Giang kinh ngạc. Đúng a, ngài vừa rồi thế nhưng là nói. Toàn trường các gia trưởng đều đến. Loại này nhằm vào tấn cấp thiên tài ban thưởng đại hội. Nếu là không có điểm biểu thị, có vẻ như không thể nào nói nổi a. Ta nếu là ngài, liền đem ban thưởng làm cho phong phú một chút, để cho người ta xem xét liền hù dọa cho phải đây. Lý Trường Giang triệt để có chút mắt trợn tròn. Ngươi tiểu tử này không nên quá phận. Ngươi cái này đến trường không chỉ có không có ý định bỏ tiền, còn dự định muốn phát tài a. Tả tiểu đa một mặt nghiêm mặt. Hiệu trưởng, đây đều là thông thường thao tác a. Ta đây là nhắc nhở ngài, không cần lọt cái gì chương trình. Miễn cho làm trò hề cho thiên hạ a. Chân chính hảo ý a. Lý Trường Giang giờ khóc giờ cười, quay đầu nhìn Hồ Nhược Vân. Hồ Nhược Vân chính trợn trắng mắt nhìn nóc nhà, tựa hồ ngay tại thần du, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy đồng dạng. Lý Trường Giang hiện tại chỉ cảm thấy chính mình đau răng, ghê răng, hận không thể cắn chút gì mới tốt. Hắn tự cho là hiểu rất rõ Tả tiểu đa, nhưng là hiện thực một lần nữa đổi mới chính mình đối với Tả tiểu đa nhận biết. Tiểu tử này là thuộc về tuyệt đối không thể cho hắn mặt cái chủng loại kia. Tiểu tử này tuyệt đối là loại kia cho điểm ánh nắng liền sán lạn thiên nhai. cho điểm nhan sắc liền có thể làm thành xưởng nhuộm đưa ra thị trường công ty. Đạp cái mũi liền lên mặt, cầm lông gà làm lệnh tiễn mặt hàng. Ta từ đầu tới đuôi cũng chỉ nói là một cái hoạt động. Một cái đối với hắn mà nói là chuyện tốt hoạt động. Kết quả ngươi ngay cả hai cấp học phí đều miễn đi thế mà còn muốn cầm học bổng. Cái này thật biến thành đối với hắn một người chuyện tốt à. Học bổng nha, cũng là không phải là không thể được thương lượng. Lý hiệu trưởng híp mắt, bất động thanh sắc, ngược lại muốn xem tiểu tử này ra mặt dày bao nhiêu. Bất quá cụ thể số lượng cần nhân viên nhà trường lại thương thảo một chút. Nhiều thiếu đi đều không thích hợp. Chờ có kết quả nhất định trước tiên thông chi ngươi. Tả tiểu đa tích cực hưởng ứng nói. Lý hiệu trưởng, ta có chút không thành thục đề nghị. Ngạch, người nói. Chấm ngoặc kép, ngài nhìn, 1 triệu thế nào? Tả tiểu đa hào hứng nói ra. 1 triệu. Lý trường Giang thanh âm trực tiếp cũng thay đổi điều. Một bên khác Hồ Nhược Vân dứt khoát trực tiếp đem một ngụm trà phun ra đi thật xa. Liên thanh ho khan không thôi. Ta là cảm thấy 1 triệu liền không nhiều không ít. Lần này khen ngợi nhằm vào phạm vi mặt. Là toàn trường thầy trò còn có phụ huynh. Thiếu đi khẳng định không được. 1 triệu cố nhiên không phải cái gì số lượng lớn. Nhưng cũng có thể xem như khả quan. Đã đủ biểu hiện trường học chúng ta tài lực hùng hậu. Người suy nghĩ một chút. Trường học tài lực hùng hậu. Chẳng khác nào giáo viên lực lượng hùng hậu. Giáo viên lực lượng hùng hậu. Chẳng khác nào học sinh tiền đồ sán lạn. Tả tiểu đa hai mắt phát sáng. Trừ cái đó ra, như vậy thủ bút ban thưởng còn có thể hiển lộ rõ ràng trường học chúng ta khí phách. Đó là một loại hải nạp bách xuyên bao la ý chí. Rõ ràng chính là đang nói. Chỉ cần là thiên tài. Đến ta trường học, ta liền cho ngươi học bổng. Ta liền cho ngươi tối ưu dày đãi ngộ. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng ngài ngẫm lại xem. Có lần này là thí dụ, trên đời này thiên tài kỳ tài tuyển tài, ngày sau thế tất đều đem tranh cướp giành giật tiến vào cấp 2A. Tả tiểu đa trên mặt đều đang tỏa ra lấy một loại sán lạn hào quang. Đều là đối với tương lai ước mơ. Hắn cảm giác đến, đoạn thời gian trước lão ba cho Niệm Niệm Miêu mua đan dược hoa cái kia 1 triệu. Chính mình rất lớn cơ hội có thể cầm về. Trong lòng làm sao không tràn ngập sốt ruột. Làm sao không ước mơ tương lai, càng phát lưỡi rực rỡ hoa sen, miệng lưỡi lưu loát, hiệu trưởng ngài ngẫm lại xem, nếu là ở mấy trăm mấy ngàn năm sau, Nhật Nguyệt Quan Tổng Soái, Tả Hữu Thiên Vương, Tám Đại Quân Soái, toàn bộ đều là xuất từ chúng ta cấp 2, cái kia tình cảnh, thật, đơn giản suy nghĩ một chút đều có thể kích động đến toàn thân phát run à đúng hay không? Dù sao ta muốn. Nếu là thật sự có ngày ấy, hiệu trưởng ngài coi như đã thân ở dưới cửu tuyền, đó cũng là mỉm cười đó a. Bởi vì đây hết thảy đều là ngươi công lao a. Bởi vì ngài cho ta 1 triệu học bổng, mới đổi lấy xưa nay chưa từng có vĩ đại thành tựu a. Đúng. Hồ Nhược Vân hung hăng tại Tả tiểu đa trên đầu tới cái bạo lật. Ngươi mới dưới cửu tuyền, tiểu tử ngươi làm sao nói đâu? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.